Chương 192, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc, xong. Sói đen thụ rốt cục chậm rãi nhắm lại nó cặp kia hạt màu quýt con mắt. Bạn lữ của nó giơ thẳng lên trời thét dài, cất tiếng đau buồn khiến người nghe ngóng muốn khóc. Sói là trung trinh nhất động vật một trong. Mọi người quen thuộc đem đối tình yêu chờ đợi ký thác vào huyền ương trên người, bởi vì chúng nó luôn là từng đôi hành động, nhìn xem cực kỳ ân ái. Giao ca y cổ mà ngủ nói chính là huyền ương. Nhưng là rất nhiều người đều không biết là, cái này hàng thường thường sẽ tại nửa đêm đi ra ngoài hội tình nhân, sau đó hừng đông lại ngông nên trở lại bạn lữ bên người. Trái lại sói, bọn chúng cả đời chỉ có một người bạn lữ, có chút sói sẽ tại bạn lữ sau khi chết lại cho nở bạn lữ, nhưng là cũng chỉ có một cái. Nói cách khác, tục huyền sói đã không thấy nhiều, càng không nói đến tiểu tam tiểu tứ, danh xưng nhất có linh tính nhân loại, có phải là nên xấu hổ tất nhiên. Trong bầy sói cũng giống vậy, thỉnh thoảng sẽ có không bằng cầm thú mặt hàng đi ăn vụng, xuất hiện như thế tỷ lệ so chúng sổ số giải nhất khả năng còn ít hơn. Thu hài tử cu nở dê còn tuổi nhỏ, bạn lữ của nó cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo vương, dù sao, đó cũng là chịu tâm nguyện. Bị chịu cứu sống ấu sói giật ra non nớt cuống họng phát ra ấy náy buồn hào là nó hại thụ là nó đột nhiên mánh vọt ra ngoài, chạy đến ngao thủ hộ lấy tảng gấu ngựa bên cạnh thi thể. Đối không hề hay biết tử thi cuồng xé manh cắn, thế nhưng là kia thì có ích lợi gì lao lang bác chậm rãi đi tới, nhẹ khẽ cắn ấu sói lông đưa nó kéo về tộc đàn trong. Trong cổ họng phát ra an ủi lmbm, hai tử, đừng khổ sở, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi phải thật tốt lớn lên, làm dũng cảm nhất sói, kia là thụ sinh mệnh tốt nhất kéo dài chúng sói vây quanh thụ, cùng kêu lên kêu rên. Đều nói sói chu khiếp người. Vì cái gì đây ảm đạm tiêu hồn người, duy biệt mà thôi chu lên kết thúc về sau, Lâm Tịch dùng khát máu đem chịu đầu lâu cắt xuống, bỏ vào bối nang. Đa nở sói cho rằng đối sói lớn nhất trừng phạt là xé nát linh hồn của nó, vĩnh viễn không cho phép nó tái thế vì sói, cho nên bọn chúng đối địch thi hành thoái hồn. Đa nở sói cho rằng qua đời sói lớn nhất lễ tang trọng thể, là hồn về quê cũ. Cho nên, bọn chúng, muốn dẫn lấy thụ về nhà thụ. Chúng ta lên đường thụ, ngươi nhất định phải theo tốt thụ, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau lần này, đa nở sói đem tảng gấu ngựa ăn sạch sẽ. Lần này, bọn chúng ăn không phải là vì nhét đầy cái bao tử Lâm Tịch thở thật dài, mỗi một cái thịnh thế phồn hoa, đều là bao nhiêu xương khô trồng liền sinh tại hòa bình niên đại, hưởng thụ lấy tiền nhân lưu lại thành quả. Ngươi có tư cách gì đổi phế, ngươi có tư cách gì phàn nàn. Ngươi có tư cách gì không ha hó còn sống xuất phát Lâm Tịch uy phong lẫm liệt dẫn đội tiến lên trải qua mấy ngày nữa buôn ba, Lâm Tịch nhìn xem mũi tên ngay ở phía trước dừng lại bất động. Nàng biết, chỉ cần lại xuyên qua cái này sơn cốc hẹp dài, bên trong chính là kia mục đích cuối cùng nhất địa nàng thậm chí đã có thể cảm giác được kia ấm áp gió đang từ sơn khẩu thổi tới, sông người muốn say, sinh cơ bừng bừng. Theo cố hương đến nơi đây, theo đầu thu đến đầu hạ. Gần 10 tháng ngựa không ngừng vó lang thang, bọn chúng, rốt cục muốn tới. Thắc trong trí nhớ, cố hương hiện tại hẳn là chính là thảo trường ngoành phi thời tiết. Trường thanh sói khắp nơi đi săn, con nhỏ nó thì cùng cái khác gấu sói tại có thể chôn kỹ chính mình trong bụi cỏ dại lan lộn, lẫn nhau cắn xé, thỉnh thoảng sẽ như cái nhị đồ đần đồng dạng đuổi theo nhanh nhẹn bay qua bơm trắng. Hoàng hôn lúc, từng tiếng sói chu vang lên. Là đi săn đàn sói hồi đến rồi ấu sói nhóm nhanh chóng chạy về phụ trách trông nom con non sói cái bên người chờ đợi cho ăn. Giống như, thác hài đồng thời đại cũng là lão lang bác mang theo bọn chúng. Lão lang bác sẽ đem nhai nát thịt một chút xíu phân cho chúng nó. Đều nói cố thổ khó rời, thế nhưng là cái kia đã từng tuyên khắc lấy chỗ ấm áp, khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, bọn chúng còn có lựa chọn khác sao thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu. Cho nên nói, thiên địa vạn vật kỳ thật đều là bình đẳng. Thực vật hấp thu đất đai dinh dưỡng, cho nên có thể nói bọn chúng ăn đất đai tạo liền tự mình. Thực ăn động vật ăn hết thực vật hấp thu dinh dưỡng, động vật ăn thịt ăn hết thực ăn động vật ăn thịt vì tranh thủ càng lớn không gian sinh tồn lẫn nhau tiêu hao, vì sinh vật phân giải hết tất cả động vật cùng thực vật, trăm sông đổ về một biển, còn tại đất đai, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Đã lẫn nhau tổn thương, lại lẫn nhau ỉ lại. Từ đó đạt tới một cái rất vi diệu điểm thăng bằng. Thiếu thốn bất luận cái gì một vòng, cái này sinh thái liên đều sẽ bị phá đi. Dựa vào cái gì dê bò ăn cỏ chính là đương nhiên dựa vào cái gì đan nở sói liền bị tự dưng khu trục những cái kia nội tâm phẫn uất không người lắng nghe, những đồng bạn kia máu tươi sớm đã đóng băng. Ngươi đổi ta, không phải là không ta từ bỏ ngươi. Trả lại cho các ngươi một cái không sói thế giới, các ngươi, có thế từng thật từ đây an bình quả nhiên là lang tộc, trời sinh trong máu có gió, ta có thể ngừng chân, ta cũng có thể cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Tịch bước chân dần dần nhẹ nhàng, từ đó về sau, trong hạp gốc, mới là ông trời của bọn nó địa. Lâm Tịch đi tới, đột nhiên cảm giác được mấy con ấu sói tụ tập cùng một chỗ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Nàng trong lòng cả kinh, đến cái này ngay miệng, có thế tuyệt đối đừng tái xuất cái gì yêu thiêu thân. U đột nhiên đón nàng chạy tới, tinh thần liên hệ nàng, mang theo vô cùng đau thương, vương, lão lang bác, không được. Lâm Tịch tâm đột nhiên đau xót, kỳ thật nàng rất từ lâu trải qua đã nhìn ra, cho nên phân cho lão lang bác, là toàn bộ thể lực thuốc. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể đổi về lão lang bác dần dần già đi sinh mệnh. Đợi nàng chạy đến thời điểm, sói bà ngoại đã không có khí tức, nó trên mặt bình tĩnh như vậy, ngẩng đầu hai mắt hơi mở, tựa hồ tại thâm tình ngắm nhìn, mà phương hướng đối diện trước mặt hẻm núi. Ấu sói nhóm lần nữa dùng non nớt thiết hầu giống giận sinh mệnh vô thường. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều đi tới, bao nhiêu cực khổ đều chịu đến đây, vì cái gì, chịu, bắt, các ngươi sẽ ngược lại trước cửa nhà địa phương. Lâm Tịch uy nghiêm nhìn trời dài giống, trấn trụ tất cả ai khóc sói con. Sinh lão bệnh tử, ai có thể ngăn cản khóc cái dám mang lên lão lang bác, về nhà ngao cùng nhất nhĩ đi lên phía trước, phân biệt điêu lên lão lang bác đã cứng ngắt chân trước, con vẹo tại trên mặt tuyết kéo lấy, lôi ra một đầu thật dài vết tích. Vẫn luôn hướng về hẻm núi kéo dài mà đi, tất cả sói đều đang truy đuổi phía trước kia màu trắng cự lang, vô luận dạng gì khốn đốn hiểm trở, vương của bọn chúng, mãi mãi cũng là ngẩng cao lên đầu, đi tại tộc đàn phía trước nhất. Tới gần, càng gần bọn chúng ngửi được mùa hè khí tức, trong không khí có bùn đất tươi mát, có thực vật mùi thơm ngát, có động vật mùi, càng có một cô đến từ viễn cổ không ngừng nghỉ la lên, hoan nghênh các ngươi trở về. Các hài tử của ta Lâm Tịch rốt cục đem đàn sói mang vào sơn cốc. Nhìn qua hơn 40 con sói lục tục ngao ngoe xuyên qua chật hẹp sơn cốc đi vào bọn chúng lãnh địa mới, ở trước mặt mình tập kết, nhìn qua tộc đàn giống như nàng kích động ánh mắt, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ rơi lệ. Tìm cái nơi thích hợp, Lâm Tịch theo bối nang bên trong lấy ra thụ đầu lâu, đưa nó cùng lao lang bác đặt chung một chỗ. Lâm Tịch vượt lên đỉnh núi, dơ thẳng lên trời thét dài đàn sói quy sát, nghẹn ngào thấp hỏa. Đầu hạ gió đem đàn sói kêu khóc xa xa truyền đi, giống như bi ca sói đen thụ. Lão lang bác, các ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta đến nhà lang vương xích, ta bạch lang thắc không phụ nhờ vả, mang theo tộc nhân, về nhà. Đàn sói thét dài, chúng ta về nhà. Dãy núi tiếng vọng, về nhà nhà chỉ cần vẫn luôn giữ vững hẻm núi cửa vào. Mảnh này lĩnh chính là bọn chúng gia viên mới. Lâm Tịch hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão lang vương nhất định muốn ở chỗ này định cư. Ba mặt là không thể vượt qua cổ sông băng, một mặt là kia hẹp dài chỉ chứa một người thông qua hẻm núi. Cốc bên ngoài hàn phong thấu xương, trong cốc gấm áp như xuân, nhân loại tạm thời rất khó đến một chỗ như vậy. Về phần về sau chuyện, ai biết được. Dù sao, trên đời này, biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, còn có cái gì là thiên trường địa cửu.